Cáo từ, người của Đại Thương và Đại Đồ cũng nhẹ nhàng hành lễ với Trương Tam Phong. Sau đó thân thể cũng đột nhiên biến mất, còn lại chỉ còn Chí Tôn chưa bước vào bổn nguyên cảnh. Hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng hiện lên tia sáng vô cùng nóng bỏng, nhưng cũng không ai bước ra một bước. Tất nhiên bọn họ khao khát di tích tiên môn, nhưng khao khát có lợi ích gì? Không có thực lực bổn nguyên cảnh, tùy tiện bước vào bên trong di tích tiên môn, chỉ có một con đường chết. Ở bên trong di tích tiên môn, phép tắc quỷ dị, cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu, bọn họ vào trong đó, chỉ sợ một phút phân tâm không cẩn thận, cũng rất dễ bỏ mạng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không vào. Di tích tiên môn, Trương Tam Phong thì thào, ánh mắt có chút quái dị liếc nhìn dưới đất, vị đồng liêu xuất thế lần này, sóng gió thật đúng là không nhỏ, chỉ là không biết vị này là vị hiền triết nào. Liếc nhìn các vị chí tôn trước mặt, bước chân Trương Tam Phong đạp mạnh, để lại một phân thân ứng phó, bản thể bỗng biến mất. Ai, dưới mặt đất đại hạ, trong không gian bị trận thế mạnh mẽ bao phủ, một thanh niên mặc áo bào văn sĩ, đầu đội mũ văn sĩ, cầm trong tay chiếc quạt lông lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Sáu lần bắc phạt, vẫn bị thất bại, thời cũng giống như mệnh vậy. Lắc đầu, thanh niên không suy nghĩ chuyện tiếp trước nữa, khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn vòm trời, cái nhìn này, bao hàm toàn diện, gần như vô cùng vô tận chư thiên vạn giới đã bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu. Tay phải nhẹ nhàng lật, một trận đồ thần bí vô cùng xuất hiện, trên trận đồ, có 8 loại lực lượng đáng sợ mơ hồ dung chuyển, cứ như thế có vô vàn quân sĩ đang gieo hò, giết giết giết, đây là thiên phúc trận, sát phạt vô song, sức mạnh vô địch. Phong phong phong, đây là địa tái trận, phòng ngự vô song, kiên cố không phá nổi. Công công công, đây là hổ dực trận, lực sát thương kinh khủng. Mau mau mau, đây là điều tường trận, tốc độ vô song. Khốn khốn khốn, đây là xà bàn trận, có thể vây khốn kẻ địch gấp 10 lần. Hung hung hung, đây là vân thùy trận, làm chủ cửa hung, đại sát tứ phương. Biến biến biến, đây là phong dương trận, biến hóa vô song, ẩn ẩn ẩn. Đây là long phi trận, tiềm long ở vực sâu, nhất phi trùng thiên đánh bại vạn kẻ địch. Trận đồ này, chính là Gia Cát Vũ Hầu kết hợp với bát đại trận thế viễn cổ sáng chế ra. Bát trận đồ vô cùng mạnh mẽ. Lần này, vận mệnh của ngươi tới rồi. Vũ Hầu nhìn trận đồ trong tay cười khẽ.